chỉ cần kẻ giả dạng có giọng nói và dáng người gần giống với Lục Gia thì Tô Định Phương và Trần Chí sẽ không nghi ngờ hắn. Nhất định sẽ không phản kháng. Phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước tiên phải cứu Lục Gia. Ngày thứ sáu có một vài trục trặc nhỏ nên bổn cung không thể up chương 81 cho các nàng đọc. Thành thật xin lỗi, hôm nay bổn cung up bù, tặng các nàng thêm một chương coi như quà tạ lỗi. Chúc các nàng đọc vui vẻ. Yêu các nàng, hai thập phi, cách chương.